Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, chương 434, cực độ không có tồn tại cảm. Đối một người tài xế kỳ cựu đến nói, Tiểu Lưu sớm đã đem trong thành các con đường nhớ kỹ tại ngực. Coi như nhắm mắt lại hắn đều có thể tìm được đường. Đang lúc hắn nghĩ đến cái xoay trái xuyên qua một đầu đường nhỏ, sau đó dọc theo đê hướng lên trên bơi đi lúc, ngồi ở phía sau vị kia hành khách đột nhiên nói chuyện. Sư phó, mời ngươi từ đại lộ đi, sau đó từ gai tiện đường lại xoay trái. Dạng này là gần nhất. Tiểu Lưu cảm thấy có chút hiếm lạ. Xem ra cái này người nước ngoài đối Tây Lâm thị địa hình tương đối quen thuộc nha. Còn biết đi gai tiện đường gần nhất, nhưng gai tiện đường trước mấy ngày tại sửa đường, cũng không biết tốt không có. Bất quá cái này người nước ngoài thành công đưa tới chú ý của hắn. Thế là từ sau xem trong kính nhìn một chút hắn, vóc dáng hẳn là rất cao, ngồi ở hàng sau bên trên, đầu đều nhanh muốn đỉnh lấy trần xe lều, trắng trắng mập mập, có chút song cái cằm, con mắt cùng tóc đều là màu nâu, nhìn quen tóc đen mắt đen người Hoa. Bỗng nhiên nhìn thấy dạng này người nước ngoài, khó tránh khỏi cảm thấy có chút không hài hòa cảm giác. Không đúng, Tiểu Lưu đột nhiên giật mình, nếu không phải tâm hắn lý tố chất tốt, liền một cước phanh lại đạp xuống. Tại cái này màu nâu tóc người nước ngoài bên cạnh, còn ngồi một cái đầu tóc vàng người nước ngoài. Cái này không đúng, hắn nhớ rõ ràng mới vừa lên xe thời điểm là một người. Làm sao hiện tại đột nhiên nhiều một người ra? Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng nghi ngờ không chừng. Chẳng lẽ là hắn nhớ lầm, mới vừa lên xe chính là hai người? Giống như lại không quá khả năng, trí nhớ của hắn lại chênh lệch, cũng không về phần mấy phút trước sự tình đều lầm a. Chẳng lẽ cái này giữa ban ngày còn nháo quỷ? Thế là hắn nhìn một chút bầy ở trước xe thái tổ giống, sờ lên ngực Quan Âm Bồ Tát mặt dây chuyền, cuối cùng nhéo nhéo đại sư cho hắn bình an phù, lúc này mới cẩn thận thử thăm dò hỏi, hai vị, các ngươi cụ thể đến Vọng Tử Sơn vị trí nào a? Đầu tóc vàng người nước ngoài tựa hồ có chút ngoài ý muốn, từ khía cạnh nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi có thể nhìn thấy ta? Mẹ nó, muốn hay không như thế nói đùa à? Tiểu Lưu phanh lại đã đạp xuống đi một nửa, đột nhiên lấy lại tinh thần, lại tranh thủ thời gian buông ra, đều nói người nước ngoài thích nói đùa, đùa ác, xem ra thật đúng là, người mẹ nó như thế đại nhất đống, lão tử nếu là lại nhìn không gặp ngươi, chẳng phải là mắt mù, bất quá sẽ nói chuyện, xem ra hẳn là người. Dạng này hắn an tâm, chơi hắn nhóm nghề này, sợ sẽ nhất là loại này thần thao thao sự tình, đặc biệt là làm đêm thời điểm. Ha ha, ngươi không cần phải sợ. Đầu tóc vàng người nước ngoài cười cười, nói, ta ý tứ, không phải hỏi ngươi có thể hay không dùng con mắt nhìn thấy ta. Tiểu Lưu trong lòng một trận MMP, lão tử không cần con mắt nhìn, còn có thể dùng bể mắt thấy. Quả nhiên là văn hóa có khác biệt. Bắt đầu giao lưu đều lao lực như vậy, lúc này hắn ngoặt vào gai tiện đường, ra ngoài không xa chính là cầu lớn, qua cầu chỉ cần 3 phút liền có thể đến Vọng Tử Sơn hạ. Thế là hắn lại hỏi, ngươi đến Vọng Tử Sơn cụ thể vị trí nào? Đến khu buôn bán, phía trước một chút xíu. Bất quá đến Vọng Tử Sơn khu buôn bán rất dễ lý giải. Hắn gần nhất thường xuyên từ nhà ga tiếp vào đến đó người. Đại đa số đều là từ tỉnh thành, Sơn Thành tới, vì nhìn tới núi cá trang ăn cá. Làm liều đầu tiên, hắn liền không rõ trợn nhìn, nơi đó cá cùng con cua thật sự ăn ngon như vậy sao? Đáng giá chuyên môn đuổi xa như vậy đường chạy tới. Nhưng phía sau cái này người nước ngoài hẳn không phải là đi ăn cá. Khu buôn bán phía trước một điểm, trừ đại sư nhà chính là hoang sơn dã lĩnh. Không nghĩ tới đại sư danh khí đã lớn như vậy, ngay cả người ngoại quốc đều tìm đến hắn đoán mệnh ha. Làm đại sư người quen, hắn phi thường vui lòng hỗ trợ tuyên truyền vài câu. Thế là hắn nói ra, ngươi là đi tìm đại sư à? Ngươi có hẹn trước không? Màu nâu tóc người nước ngoài trả lời, không có, khả năng này có hơi phiền toái. Hôm nay cũng không phải cuối tuần. Tiểu Lưu nói, đại sư có cái quy củ, hắn không đi làm thời điểm, người bình thường đi đều không gặp được hắn. Người nước ngoài không nói gì. Tiểu Lưu lại nói ra, bất quá ngươi là ngoại quốc bằng hữu nha, thật xa đi một chuyến cũng không dễ dàng. Đợi chút nữa nếu như ngươi không gặp được người, ta có thể giúp ngươi nói một chút. Ngươi cùng hắn rất quen. Bình thường quen, màu nâu tóc người nước ngoài. Bình thường quen là nhiều quen. Mặc dù ta không phải đi tìm hắn, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi. Đầu tóc vàng người nước ngoài đột nhiên nói ra, đại hạ ngôn ngữ chính là dễ dàng như vậy để người sờ vuốt không được đầu não. Tiểu Lưu lại là giật mình, tại sao lại thêm ra đến một người nói chuyện? Hắn mau từ kính chiếu hậu bên trong nhìn một chút, phát hiện chỗ ngồi phía sau thế mà ngồi hai người. Không thể nào, hắn nhớ rõ ràng là một người ngồi hắn xe. Cái này đầu tóc vàng người nước ngoài là từ đâu chui ra ngoài? Hôm nay thật sự là có chút gặp quỷ. Chẳng lẽ là hôm qua ban đêm thức đêm, hôm nay có chút ký ức hỗn loạn. Nếu không phải hiện tại là giữa trưa, mặt trời lại như thế lớn, hắn cũng hoài nghi là gặp quỷ. Không đúng, hắn lại hình như nhớ kỹ vừa rồi hoàn toàn chính xác cùng cái này đầu tóc vàng nói chuyện qua. Nhưng lại giống như không có. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thật chẳng lẽ chính là mình thần kinh thác loạn? Không được, lập tức liền muốn lên núi. Lúc này cũng không thể suy nghĩ lung tung. Mau đem người đưa đến. Sau đó tìm đại sư hỏi một chút. Đây rốt cuộc là thân thể của hắn xảy ra vấn đề, hay là thật gặp được chuyện gì? Thế là hắn không nói gì nữa, hết sức chuyên chú lái xe. Rất nhanh liền đến Vọng Tử Sơn khu buôn bán. Người nước ngoài đang nhìn núi cá trước trang mặt một điểm liền hạ xe. Ngươi đi thong thả a. Phanh nghe được đóng cửa thanh âm, Tiểu Lưu thói quen buông ra ly hợp. Kết quả xe đã động, hắn lại nghe được phanh một tiếng, là bên trái cửa xe thanh âm. Cái này khiến hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn nhớ rõ ràng chỉ có một người ngồi xe, làm sao lại hai bên đều tại đóng cửa? Hắn bỗng nhiên nhìn lại, phát hiện đứng phía sau hai cái người ngoại quốc, một cái màu nâu tóc, một cái mái tóc màu vàng. Cái này sao lại thế này a? Hắn nhớ rõ ràng chỉ chở một người, chính là màu nâu tóc cái kia. Cái này hoàng mao là lúc nào lên xe? Vừa rồi nếu là hắn cất bước nhanh hơn chút nữa, khả năng liền muốn xảy ra chuyện. Đây thật là gặp quỷ. Hắn lại cảm thấy có chút không đúng, luôn cảm giác có chuyện quan trọng gì bị hắn quên đi. Nhưng đến cùng quên chuyện gì đâu? Nghĩ một hồi nghĩ không ra, xe đã đến đại sư cửa nhà. Hắn đột nhiên nhớ lại, giống như hắn là nghĩ đến tìm đại sư giúp hắn nhìn xem. Nhưng hắn lại không nhớ nổi muốn tìm đại sư nhìn cái gì. Hắn cảm giác mình êm đẹp, chẳng lẽ là nhớ lầm rồi? Thế là hắn lắc đầu, cảm thấy mình nhất định là hôm qua ban đêm không có nghỉ ngơi. Hôm nay có chút thần kinh quá nhạy cảm, đang muốn quay đầu trở về, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh trong rừng cây vọt ra. Là Hoa Nhài à? Hoa Nhài vỗ vỗ xe của hắn cửa sổ. Nó một người chơi đến thực sự nhàm chán cực độ, thật vất vả bắt được một cái quen thuộc người, làm sao lại dễ dàng như vậy thả hắn đi? Hoa Nhài, ngươi ở bên ngoài làm gì? Nghe được Vu Tuấn thanh âm, Hoa Nhài không khỏi toàn thân cứng đờ. Hỏng bét, bị chủ nhân phát hiện. Vu Tuấn cau mày, nhìn xem thẹn lông mày đạp mắt Hoa Nhài, vừa tức giận vừa buồn cười. Con hàng này thật đúng là có chút một lời khó nói hết. Đại hắc đều tại học vừa đi 2-3 dặm, khói thôn 4-5 nhà. Mà ra hỏa này, thế mà ngay cả 1+1 tương đương mấy đều muốn dựa vào đoán. Được rồi, hắn hiện tại tìm Tiểu Lưu có việc. Trước hết không cùng nó so đo. Tiểu Lưu, ngươi đi theo ta một chút. Tiểu Lưu mau đem xe dừng ở ven đường, đi theo Vu Tuấn đi vào. Đại sư, ngươi mua xe mới? Không có à, thế nào? Vu Tuấn hỏi. Không có, ta vừa rồi nhìn ngươi cổng ngừng một cái xe mới, tưởng rằng ngươi mua. À, có thể là canh cổng lão đầu. Tiểu Lưu kém chút một phát quẳng ngã trên mặt đất. Đại sư, cái này cho đùa mở có chút lớn. Đây chính là Bentley mộ còn a, rẻ nhất đều muốn hơn 300 vạn. Hắn lại còn nói là canh cổng lão đầu xe. Muốn thật sự là dạng này, lão nhân này chỉ sợ nhìn chính là quốc gia kim khố đại môn a. Đại sư, cái này cho đùa, thật không tốt đẹp gì cười. Đến nhà tranh ngồi xuống, Vu Tuấn trước dùng thiên cơ mắt đổi mới một chút Tiểu Lưu tư liệu. Khi hắn nhìn thấy hai cái người nước ngoài lúc, không khỏi hỏi, vừa rồi ngươi mang theo hai cái người nước ngoài lên núi. Đúng a, mới vừa rồi là có cái người nước ngoài ở phía trước liền hạ xe. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, hỏi, một cái? Đúng a, một cái, ngươi xác định chỉ có một cái? Tiểu Lưu phi thường khẳng định gật gật đầu, liền vừa xuống xe. Ta không có khả năng nhớ lầm, tóc cùng con mắt đều là màu nâu, ta vẫn là lần thứ nhất kéo dạng này người ngoại quốc. Vu Tuấn cảm thấy có chút không đúng, từ hình ảnh đến xem, Tiểu Lưu hòa hai cái này người ngoại quốc đều nói chuyện qua. Làm sao hắn cũng chỉ nhớ kỹ một người, hắn cơ hồ có thể xác định hai cái này người ngoại quốc là đồng tinh hội phái tới. Nói không chừng lập tức liền muốn tìm đến hắn. Chẳng lẽ cái này đầu tóc vàng có công năng đặc dị gì, có thể làm cho người đem hắn quên rồi? Hắn cảm thấy có khả năng này. Dù sao lần trước cái kia gọi Catherine bị thiệt lớn, đồng tinh hội còn muốn phái người đến lời nói, chí ít hẳn là cùng nàng cùng cấp bậc. Bất quá Tiểu Lưu quên đi việc này cũng tốt. Có một số việc không biết so biết mạnh. Ta nhớ ra rồi, Tiểu Lưu đột nhiên vỗ đùi, lão tử quên thu tiền. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, Tiểu Lưu là lão tài xế, thế mà ngay cả lấy tiền loại chuyện này đều có thể quên. Xem ra cái kia đầu tóc vàng, đích thật là có ảnh hưởng người tư duy bản sự. Chó ích, thua thiệt lão tử đều tịch thu bọn hắn giá cao, thế mà ngồi xe không trả tiền. Tiểu Lưu căm giận bất bình nói, còn nói người ngoại quốc tố chất tốt đâu, ta nhổ vào lần sau để ta lại nhìn thấy bọn hắn, liền xem như người ngoại quốc ta cũng không khách khí với bọn họ. Ngươi mới vừa nói là bọn hắn? Đúng a, hai cái người nước ngoài a. Tiểu Lưu nâng chung trà lên uống một ngụm, một cái màu nâu tóc, còn có một cái hoàng mao. Ta xem như ghi nhớ bọn hắn. Vu Tuấn lại hỏi, ngươi xác định là hai cái? Tiểu Lưu ngẩn người, có chút kỳ quái hỏi, là hai cái à, có chỗ nào không đúng sao? Thế nhưng là ngươi vừa rồi rõ ràng nói chỉ có một cái. Không thể nào. Tiểu Lưu gượng cười một chút, sờ lên đầu, đại sư ngươi chớ cùng ta nói giỡn, ta hôm qua ban đêm không có ngủ. Hôm nay khả năng có chút thần kinh suy nhược. Lúc này, Tiểu Lưu phía sau hiện ra một mảnh thâm đen bối cảnh. Hắn vòng quay vận mệnh lóe lên một cái rồi biến mất. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, đem ánh mắt tập trung ở hắn trên thân. Màu xám sinh mệnh chi luân. Vì cái gì? Rõ ràng vừa rồi đều chưa từng xuất hiện. Bây giờ lại bởi vì hắn nhớ lại một ít chuyện, liền biến thành dạng này. Thế là hắn tranh thủ thời gian đổi mới Tiểu Lưu hình ảnh. Hướng phía sau nhìn một chút. Mấy ngày sau, Tiểu Lưu xuất hiện tinh thần rối loạn, được đưa vào bệnh viện tâm thần. Cái này nhưng có điểm không ổn a. Hệ thống, chúng ta thiên sư đan, khỏe mạnh phù, có thể trị liệu bệnh tâm thần sao? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, bệnh tâm thần cùng bệnh tâm thần cũng không phải là cùng một cái khái niệm. Ta biết, chính là tiểu lưu sắp được loại này, thật xin lỗi. Liền xem như khỏe mạnh phu, cũng tạm thời không cách nào dính đến tinh thần lĩnh vực. Kia có không có biện pháp khác? Vu Tuấn hỏi, để lão Ngưu giúp hắn tẩy trắng một đoạn ký ức thế nào? Trị ngọn không trị gốc. Hệ thống nói, hiện tại bởi vì tiểu lưu đối kia hai người không đưa chuyện tiền bạc canh cánh trong lòng, đã thật sâu khắc ấn trong ký ức của hắn, cho nên đoạn này coi như bị ẩn tàng, cũng chỉ có thể là tạm thời. Hắn tùy thời đều có thể nhớ lại, một khi hắn nhớ tới chuyện này, lại sẽ cùng cái kia đầu tóc vàng người nước ngoài năng lực phát sinh xung đột, biến thành bệnh tâm thần cơ hồ không cách nào tránh khỏi. Vu Tuấn nhíu mày, vì chỉ là 50 khối tiền liền muốn biến thành bệnh tâm thần. Đây có phải hay không là rất oan uổng? Nhưng việc này cũng không thể trách tiểu lưu. Dù sao hắn chính là dựa vào cái này ăn cơm. Vất vả chạy một ngày xe cũng liền kiếm 200-300 khối. Ít tu 50 khối tiền, tự nhiên là tâm ngạnh ngạnh. Cái kia Hoàng Mao đến cùng là năng lực gì? Có phải là cùng Catherine đồng dạng, có thể dùng tinh thần lực công kích? Hệ thống, căn cứ bổn hệ thống phân tích, năng lực của hắn khái quát thành một câu, chính là cực độ không có tồn tại cảm. Cực độ không có tồn tại cảm, đây là năng lực gì? Nghiêm ngặt nói cũng coi là một loại tinh thần công kích. Hắn tinh thần lực sẽ chủ động xóa đi hắn tại người khác trong trí nhớ tồn tại. Thậm chí hắn cùng ngươi đi cùng một chỗ, chỉ cần không nhìn thẳng nhìn hắn, liền sẽ hoàn toàn xem nhẹ, đồng thời rất nhanh quên hắn tồn tại. Nhưng loại năng lực này không phải hắn có thể chủ động khống chế, mà là thời thời khắc khắc đều tại phát sinh. Vu Tuấn cảm thấy, cái này trên thế giới thật đúng là có một chút kỳ kỳ quái quái người. Nhưng có loại năng lực này, đoán chừng thời gian cũng không dễ chịu a. Thiên tân vạn khổ soát tồn tại cảm tìm cái bạn gái. Kết quả đi đi nhà vệ sinh trở về, bạn gái cùng người khác ôm cùng nhau. Hắn còn không có cách nào phát cáu. Ngẫm lại đều là khổ cực nhân sinh. Nhưng vạn sự có lợi có hại. Nếu như dạng này người đi làm tiểu thâu, vậy thành công tỷ lệ thật đúng là rất lớn. Hắn hiện tại minh bạch, hai cái này người ngoại quốc không ngồi thẳng quy xe taxi, mà là muốn lựa chọn tiểu lưu loại này xe đen. Đoán chừng là lo lắng lưu lại video chứng cứ. Bất quá những này có thể tạm thời mặc kệ. Tiểu lưu sự tình lại là ván đã đóng thuyền. Hệ thống, muốn giải quyết triệt để, liền muốn pháp để hắn chủ động không còn so đo chưa lấy được tiền chuyện này, mà lại nhất định phải nhanh. Chỉ cần hắn lần nữa đem đầu tóc vàng người nước ngoài quên, hắn liền sẽ không biến thành bệnh tâm thần. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, cái này không khó lắm, kia hai cái người nước ngoài hẳn là lập tức liền sẽ tới. Đến lúc đó để bọn hắn đem tiền thanh toán, có phải là được rồi? Thế là hắn rất nghiêm túc tiểu lưu nói ra, ngươi không phải thần kinh suy nhược, ngươi là chúng một loại, cùng loại với ma pháp loại hình đồ vật. Ma pháp, tiểu lưu con mắt đều nhanh rơi ra tới. Đại sư ngươi đừng đùa ta, ta người này không có văn hóa gì, trên đời này thật sự có ma pháp, ngươi cũng có thể làm thành là đặc dị công năng. Vu Tuấn nói, tóm lại ngươi bây giờ tình huống rất nguy hiểm. A, tiểu lưu kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Đại sư, kia, vậy ta làm sao bây giờ? Đừng nóng vội, Vu Tuấn nói, vừa vặn ngươi tối hôm qua không ngủ, xế chiều hôm nay cũng đừng đi làm, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, cam đoan không có việc gì. Tốt, ta đều nghe đại sư. Tiểu lưu cũng quả thật có chút buồn ngủ, đổ vào trên đồng cỏ không đến 30 giây liền nằm ngáy o o. Ngay tại hắn vừa ngủ không lâu, hai cái người nước ngoài thân ảnh liền từ ngoài cửa lớn đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?